Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1721, sinh tử khế vỡ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là, nếu nàng chết, thù này không đội trời chung. Nhất định phải làm cho cả thiên phạt thành chôn cùng. Nhất định phải để thiên phạt thành chủ đến bồi mai táng. Mặc Liên Thành đang run rẩy bên trong chậm rãi nhắm hai mắt. Rơi lệ hết, khô cạn, nhiễm lên máu tươi. Thật lâu đi qua, khi hắn lại lần nữa bỗng nhiên mở ra lúc, ánh mắt ngậm lấy kiên cường, chứa đầy cừu hận, nàng cưỡng ép giải sinh tử khế. Mặc Liên Thành chậm rãi đem chân tướng nói ra. Mặc Diệp Phong giật mình, tình huống so với hắn tưởng tượng muốn hỏng việc nhiều lắm. Cưỡng ép phá giải sinh tử khế, hắn một cái giá lớn là khá cao. Nếu không có bất đắc dĩ tuyệt sẽ không làm như vậy. Trừ phi nàng đã đến nguy hiểm nhất một khắc, không muốn liên lụy Liên Thành theo nàng cùng một chỗ gặp nguy hiểm. Mặc Diệp Phong cưỡng chế đáy lòng bực bội cùng bất an. Chấm, Liên Thành, chờ Tiểu Manh Manh tỉnh lại lại hỏi nó một chút. Người cũng đừng quá sớm hướng chỗ xấu nghĩ. Cái này, không tới phiên bọn hắn không hướng chỗ xấu nghĩ. Lại cũng chỉ có thể dạng này an ủi. Không bao lâu, Mặc Liên Thành ra tay. Cuối cùng rồi sẽ trong hôn mê Tiểu Manh Manh tỉnh lại. Mê mang hỏa hồng hai mắt, nhìn hướng Mặc Liên Thành. Lại một hồi nó ảm đạm xuống. Đầu nằm sấp trên mặt đất không muốn nói chuyện. Mặc Liên Thành cũng không có thúc giục nó. Tại thời khắc này xác thực cần cho điểm thời gian để Tiểu Manh Manh lấy lại tinh thần. Tỉnh táo lại, thật lâu, nó cuối cùng sâu xa nói. Tại ngũ hành đại lục, ta không cảm ứng được nàng. Nàng, nên đụng tới phiền phức. Nàng còn sống à? Mặc Liên Thành hỏi cái này một câu lúc giọng nói đều đang run rẩy. Không, không rõ ràng, Tiểu Manh Manh hoang mang. Không rõ ràng, đáp án này, bị người tâm tình càng nặng nề phức tạp. Chiếu nói như vậy Tiểu Manh Manh cũng không dám khẳng định nói nàng còn sống. Mặc Diệp Phong mấy người cũng đi theo trầm mặc. Nhân ta cùng nàng lập xuống huyết khế. Có cái ngược dòng tìm hiểu khế ước giả cấm thuật. Ngược lại là có thể sẽ biết rõ nàng phát sinh chuyện gì. Suy nghĩ một hồi lâu, Tiểu Manh Manh mới nói đi ra. Chỉ là, đó là cái cấm thuật. Sử dụng đời sau giá cũng không nhỏ. Tại Mặc Liên Thành cùng Mặc Diệp Phong chờ đợi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tiểu Manh Manh đầu thấp hơn. Nó biết rõ. Bọn hắn nhớ nó dùng. Được rồi. Vậy nó liền sử dụng một lần. Ta có thể thử xem. Bất quá. Ta hiện tại không còn khí lực. Linh khí chưa đủ. Cần tụ linh trận A. Chờ Tiểu Manh Manh gật đầu. Còn cần 100 con yêu thú hồn phách hiến tế. Mà giờ phút này, 100 con yêu thú hồn đi theo đến U Quyết Tước Thú. Tiểu Manh Manh một tiếng, liền đi ra 100 đầu. Tiểu Manh Manh không muốn. Loại này không muốn tức là không muốn hy sinh chính mình tộc nhân. Có thể là, nàng xảy ra chuyện, bọn hắn muốn tại thời gian ngắn nhất bên trong. Biết được nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ có thể lợi dụng cái này một cái biện pháp. Mặc Liên Thành bọn người không có do dự nữa. Thế là, tại một chỗ u tĩnh trong rừng, có một cái không lớn không nhỏ tụ linh trận vẻn vẹn trong vòng một đêm liền xuất hiện. Không có bố trí cửu truyền tụ linh trận, cái kia quá hao tổn thời gian. Mặc Liên Thành lần này bố trí là phiên bản thu nhỏ tụ linh trận, giống bình thời khắc họa vô số tụ linh trận như vậy. Không ngừng khắc họa. Mặc Diệp Phong cùng Hoàng Huyền cũng đồng dạng hỗ trợ. Tiểu Manh Manh tại tụ linh trận bên trong đợi 3 ngày 3 đêm. Dùng máu tươi cùng lại lần nữa lui cấp bậc một cái giá lớn. Lợi dụng cùng khúc đàn nhi ký huyết mạch. Ngược dòng tìm hiểu 3 ngày trước phát sinh chuyện gì. Mặc Diệp Phong cùng Mặc Liên Thành. Đều cho nó lớn nhất trợ giúp. Chỉ là làm bí thuật thi triển xong. Tiểu Manh Manh ngốc trệ. Không nhúc nhích, yêu thú sẽ không rơi lệ. khả năng nhìn ra nó đáy mắt nồng đậm đến cực hạn đau thương. Bỗng nhiên, ngao ngao, tụ linh trận bên trong. Nó bi phẫn giống to, xé rách yết hầu, cách chương.